kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố Gauri, khúc khải quan của một định luật vĩ đại. Vào tháng 2 năm 1869, nhà hóa học Mendeleev đang nỗ lực cố gắng sắp xếp lại các nguyên tố hóa học trong bảng hệ thống tuần hoàn một cách khoa học. Để đến tháng 3 năm 1869, ông loan báo cho thế giới biết là ông đã phát minh ra định luật tuần hoàn mà tất cả các nguyên tố hóa học đều phải tuyệt đối tuân theo. Ngay khi đó, một số nhà khoa học đã phản ứng một cách thù nghịch đối với tin này. Thậm chí cả một trong các nhà sáng lập ra phương pháp phân tích phổ, người xứng đáng được coi là bậc vĩ nhân của khoa học, nhà hóa học người Đức là Robert Bunsen, cũng vội vã nhận định một cách độc địa rằng cái thứ tinh kiểu ấy thì có thể thảo ra bao nhiêu cũng được từ những số liệu có đầy trong nhiều chứng khoán. Sau này chắc Bunsen còn nhiều lần hối hận về lời trách cứ vội vã của mình, nhưng khi đó Mendeleev còn phải chứng minh lẽ phải của ông và nhà bác học vĩ đại đã thành công rực rỡ khi thực hiện điều đó. Nét vĩ đại của định luật tuần hoàn là ở chỗ, nó không chỉ tổng quát hóa những tư liệu khoa học đã biết về các nguyên tố hóa học và xác lập cho chúng một trật tự nghiêm ngặt, mà còn như kim chỉ nam đối với đội quân hàng nghìn nhà thử nghiệm đang gắng sức tìm kiếm trong biển hóa học vô bờ bến những hòn đảo hoang chưa có chân người đặt đến, những nguyên tố mới, những viên gạch mới của sự tạo dựng thế gian. Trí óc thiên tài của Mendeleev đã tiên đoán chính xác rằng sẽ phát minh ra hơn 10 nguyên tố. Cánh én đầu tiên mang tin về sự đúng đắn của nhà hóa học vĩ đại đã được số phận dành cho nguyên tố Gauri. Cuối năm 1870, khi phát biểu tại phiên họp hồi hóa lý ở Nga, Mendeleev có nói rằng ở dãy thứ 5 của nhóm 3 nhất định phải có một nguyên tố hiện chưa được phát hiện, nhưng chắc chắn tồn tại trong thiên nhiên. Khi đó, Mendeleev trình bày rất tỉ mỉ các tính chất của Ica nhôm, nhà bác học Nga đã gọi nguyên tố này một cách quy ước như vậy, bởi vì trong bảng tuần hoàn chỗ dành cho nó nằm ngay dưới nhôm, và thậm chí còn quả quyết trước là Ica nhôm sẽ được phát hiện bằng phương pháp nghiên cứu phổ. Chú thích, theo tiếng Latin, Ica nghĩa là tương tự. Sự trớ trêu của số phận, Bunsen nào có thể ngờ đâu là phương pháp phân tích phổ do ông sáng lập lại chơi xọ ông đau như vậy. Chính nó sẽ xác chứng sai lầm của ông khi nóng vội đánh giá định luật tuần hoàn. Và chẳng phải đợi lâu gì. Năm 1875, khi dùng phép phân tích phổ khảo sát Sclerite, một khoáng vật quen thuộc lấy từ thị trấn Pikis ở vùng Pyrenees, nhà hóa học Pháp Paul-Emile Lacour de Bospedaum đã phát hiện thấy một vạch tím lạ. Vạch phổ mới chứng tỏ rằng trong khoáng vật có mặt một nguyên tố hóa học chưa được biết. Nhưng thấy được vạch phổ mới này mới chỉ là nửa công việc. Bây giờ còn phải từ khoáng vật tách ra thủ phạm làm xuất hiện vạch đó trong giải phổ. Nhiệm vụ này thuộc loại không dễ bởi vì hàm lượng nguyên tố cần tìm trong sclerite quá nhỏ. Nhưng dẫu sao Bobaton vẫn thành công. Sau nhiều thí nghiệm, ông thu được một hạt kim loại mới nhỏ xíu tất cả có 0,1 gram. Như vậy là khó khăn đã qua. Trong chương trình nghị sự bây giờ là vấn đề sau, tận hưởng quyền vinh dự của người đầu tiên phát minh ra nguyên tố mới, Bob Rand phải đặt tên cho đứa con lọt lòng. Để ghi nhớ tổ quốc mình, nhà bác học đã quyết định gọi nó là Gauri, Gallia, tên gọi nước Pháp theo tiếng Latin. Tuy thế, những kẻ độc mồm độc miệng liền xôn xao, dường như trong từ này hóa học đã khôn khéo lồng ẩn ý nhắc đến tên mình, bởi Galles theo Latin là gà trống, còn gà trống theo tiếng Pháp Le Cốp, thế nên từ đây đến Le Cô de Boisbadom thật đúng là chỉ một dưới tay. Theo tên đầy đủ của nhà hóa học này là Paul-Emile Lacour de Bospedaum. Chẳng bao lâu sau, thông báo về phát minh ra Gauri được đăng trong báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp. Khi Mendeleev đọc bản báo cáo này, ông hiểu ngay là đây chính đang nói về Ica nhôm nguyên tố đã được xếp chỗ trong bảng tuần hoàn của ông. Trong thư gửi Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, Mendeleev viết: phương pháp phát hiện và điều chế cũng như nhiều tính chất được mô tả buộc ta phải đưa ra kết luận rằng kim loại đó không phải là gì khác mà chính là Ica nhôm. Thật vậy, tính chất của Ica nhôm lý thuyết và Gauri thực đã trùng nhau một cách lạ kỳ. Khác lệch chỉ có ở tỷ trọng. Theo Mendeleev thì tỷ trọng phải là gần 6 gram trên cm khối, còn Bob Rand lại đưa ra một con số khác là 4,7. Vậy ai đúng? Người mà chưa bao giờ được thấy kim loại đó. Hai người không chỉ được cầm nó trong tay mà còn tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau trên nó. Trong lịch sử khoa học, đây không phải là lần đầu tiên lý thuyết đụng độ với thực hành, tư duy tranh luận với thử nghiệm. Để chứng tỏ các số liệu ban đầu của mình là chính xác, Lacour de Bospedaum lại một lần nữa tinh chế những hạt Gauri nhỏ xíu, rồi đem phân tích vô cùng tỉ mỉ. Vậy kết quả ra sao? Đúng là tỷ trọng gần bằng 6. Nhà hóa học Pháp đã công khai thừa nhận sự đúng đắn của người đồng nghiệp của ông ở nước Nga. Tôi thiết nghĩ, không cần phải chỉ ra ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỷ trọng nguyên tố mới đối với việc khẳng định các kết luận lý thuyết của Mendeleev. Nhà phát minh ra Gauli khi đó đã viết như vậy. Số phận của nhiều kim loại khá giống nhau, nhưng thực tế, trong số hàng trăm người quen, ta không thể tìm thấy được hai người có đường đời hoàn toàn giống nhau, phải vậy chăng? Với các kim loại cũng thế, thậm chí cả những kim loại sinh đôi như zirconi và hafnia hay tantali và niobium cũng có tiểu sử hoàn toàn khác nhau. Tuy thế, tuổi thơ ấu trong cuộc đời của phần lớn kim loại trôi qua khá buồn tẻ như nhau, chúng nhẫn nại đợi chờ thời điểm mà người ta có thể tìm được cho chúng một công việc bất kỳ nào đó. Một vài kim loại gặp may, vài năm sau khi được phát minh chúng đã hoạt động rất sôi nổi. Đối với số khác, thì thời kỳ đợi chờ diễn ra quá dài. Một trong số bất hạnh đó chính là Gauli. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Laco de Boisperdom loan báo cho đồng nghiệp biết là ông đã phát hiện được một kim loại mới, thế giới công nghiệp không mảy may quan tâm một chút nào đến nó. Năm 1929, Bộ Đại Bách Khoa Toàn Thư Liên Xô xuất bản lần thứ nhất, ra đời, trong đó về sử dụng Gauli chỉ vẹn vẹn có vài chữ, không sử dụng trong kỹ thuật, và chấm hết. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Không có lẽ Gauli, một kim loại, đã đóng vai trò tuyệt diệu trong việc khẳng định định luật tuần hoàn, lại hóa ra hoàn toàn vô dụng? Không lẽ sứ mệnh của nó chỉ có mỗi một việc là chiếm cứ một cách vô ích ô thứ 31 của bảng các nguyên tố? Không lẽ nó không có lấy được một đặc tính nào có thể làm các nhà thiết kế, sáng chế, các nhà khoa học để ý đến? Không, vấn đề không phải ở các tính chất của Gauli. Những tính chất phải nói là vô cùng hấp dẫn và độc đáo, chút nữa bạn sẽ thấy điều đó. Vậy phải chăng bởi trong thiên nhiên hàm lượng nguyên tố này quá ít và mọi nỗi bất hạnh của nó bắt đầu từ đó mà ra? Nhưng cả tháng thiên nhiên thật là điều không phải, hàm lượng Gauli có trong số của trái đất nhiều hơn, thí dụ hàng chục lần tantali hoặc wolfram và hơn hàng trăm lần thủy ngân hay bạc. Nguyên nhân tất cả là ở chỗ, cũng tương tự các nguyên tố được gọi là phân tán khác, Gauli không chịu chăm lo tới việc tạo ra mỏ quặng riêng của mình. Hơn nữa, nó hầu như không có khoáng vật đặc hiệu. Mãi gần đây, ở vùng Đông Nam Châu Phi, người ta mới phát hiện được khoáng vật chứa Gauli đầu tiên có tên gọi là Galet. Trong khoáng vật này, Gauli chiếm gần 37%. Còn thông thường, một lượng cực nhỏ Gauli, vài phần vạn, như một kẻ thân thuộc nghèo khổ, bám chủ yếu theo nhôm, sau là sắt, kẽm, đồng và các kim loại khác. Sau rồi người ta mới rõ là tro than đá chứa khá nhiều Gauli. Các nhà khoa học Anh đã tính được rằng mỗi tấn than khai thác được ở quần đảo Anh trung bình chứa 5 gram Gauli. Nhưng hàm lượng dường như không đáng kể như thể của nguyên tố này được coi là hoàn toàn đủ để khai thác nó với quy mô công nghiệp. Trên thế giới tất cả đều là tương đối, quặng sắt với hàm lượng 300 đến 400 kg sắt trong một tấn quặng đã bị coi là quặng nghèo. Nhưng phải nói thẳng là quy mô sản xuất Gauli cũng rất nhỏ. 50 kg Gauli đầu tiên điều chế được ở nước Đức vào năm 1932. Gần một phần tư thế kỷ sau, sản xuất Gauli chỉ tăng lên được tới 350 kg. Và mặc dầu ngày nay con số đã tính đến tấn, nhưng sản xuất Gauli vẫn thua xa cả thứ kim loại cực hiếm như Rini nguyên tố có trữ lượng trong vỏ trái đất ít hơn hàng vạn lần Gauli. Nguồn chủ yếu để khai thác Gauli là phế liệu của ngành sản xuất nhôm. Nhưng xin chớ dội kết luận rằng Gauli là kim loại rẻ tiền. Cho dù không phải chi phí về nguyên liệu, bản thân quá trình chiết tách Gauli đã phức tạp, tỉ như riêng việc tách nó khỏi nhôm đã tốn kém đến thế nào, đến nỗi làm cho Gauli trở thành một trong những kim loại đắt nhất trên thị trường thế giới. Vào giữa những năm 1950, 1 kg Gauli trị giá $3,000, gần 3 lần đắt hơn vàng. Cứ thử tưởng tượng xem, một thỏi kim loại nhỏ có thể đặt lọt trong lòng bàn tay mà trị giá như vậy. Nhưng nói chung không nên giữ nó trong lòng bàn tay. Hoàn toàn không phải vì lòng bàn tay là nơi bảo quản không lấy gì làm chắc chắn đối với kim loại cực quý này. Nguyên do là ở chỗ khác, nhiệt cơ thể người đủ để làm kim loại mềm, dùng dao có thể thái được nó, có ánh bạc này biến thành chất lỏng. Nhiệt độ nóng chảy của nó vô cùng thấp, có 29,8 độ C. Về khoảng này, nó chỉ thua anh thủy ngân nghịch ngầm kẻ chỉ có khả năng chịu yên ở nhiệt độ 40 độ C, và thua chút xíu Jesse nóng chảy 28,5 độ C. Không nên cầm Gauli, còn là vì Gauli khá độc. Độc hơn thủy ngân, và sự tiếp xúc với nó có thể gây ra những hậu quả không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Nhờ có nhiệt độ nóng chảy thấp, nên Gauli là thành phần chính của một nhóm lớn các hợp kim dễ nóng chảy. Trong nhóm này có nhiều loại hợp kim nóng chảy trong nước nóng, còn một số loại khác thì nóng chảy ngay trong nước lạnh ở nhiệt độ gần với điểm tan của băng. Thí dụ, người ta đã chế ra hợp kim của Gauli 61%, với Indi 25%, Thiết 13% và Kẽm 1%. Hợp kim này không đông cứng nổi ngay trong cả phòng lạnh, nó nóng chảy ở 3 độ C. Các hợp kim dễ nóng chảy được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật, đặc biệt trong các thiết bị hệ thống tín hiệu hỏa hoạn. Khi có hỏa hoạn, không khí trong phòng nóng lên làm cho cục hợp kim Goldilocks trong trơ le bắt đầu nóng chảy. Kim loại lỏng chập mạch điện và máy phát ra tín hiệu âm thanh hay ánh sáng báo cho biết về nguy hiểm đang tới. Thiết bị này đáng tin hơn bất cứ người coi giữ nào. Các hợp kim Goli dễ nóng chảy cũng như chính Goli, còn có khả năng bôi trơn rất tốt cho các vật liệu cứng. Nhờ vậy chúng được sử dụng thay thủy ngân rất hiệu quả trong việc chế tạo màng chắn lỏng trong máy chân không. Màng chắn Goli giữ chân không tốt hơn màng chắn thủy ngân. Hợp kim Goli dễ in đi và thiết được dùng làm chất bôi trơn và lót khi nối các chi tiết chế từ thạch anh, thủy tinh và gốm để dán các vật liệu này bằng áp lực. Hợp kim Goli và Indy phủ bề mặt các dòng bi sẽ làm tăng đáng kể tuổi thọ của chúng. Ta đã nói rằng Goli rất độc, nhưng kết bạn với Nickel và Cobalt nó lại không thể hiện tính ác hại đó nữa. Từ hợp kim của các nguyên tố này, các thầy thuốc chữa trang chế ra vật liệu hàng trang chất lượng cao. Trong y học rất phổ biến loại đèn bức xạ tử ngoại có ca tốt mà trước đây thường được chế từ thủy ngân. Hợp kim nhôm với Goli đảm nhiệm công tác này tốt hơn thủy ngân. Ánh sáng do đèn có ca tốt làm bằng hợp kim này phát ra rất giàu các tia chữa bệnh. Phần lớn các kim loại nóng chảy và đông cứng cùng một nhiệt độ. Goli thì có đặc tính độc đáo là biết giữ trạng thái lỏng trong một thời gian dài, nhiều tháng, khi bị quá lạnh. Nghĩa là nếu nhỏ một giọt Goli lên băng, nó sẽ vẫn ở trạng thái nóng chảy trong thời gian dài. Hơn thế, nếu nó cuối cùng vẫn đông cứng thì thể tích của nó sẽ tăng. Bởi vậy không được rót đầy Goli lỏng vào bình kim loại hay gốm. Khi Goli đông cứng, bình đựng sẽ vỡ. Thông thường người ta bảo quản Goli hoặc trong bao nhộng làm từ keo xương hoặc trong bình cao su. Đặc tính này của Goli, tất cả các kim loại khác ngoài antimony và bismuth như ta biết thì lại gầy đi khi chuyển từ trạng thái lỏng sang rắn, được sử dụng để tạo áp suất siêu lớn. Ưu điểm cơ bản của Goli là nó tồn tại được ở trạng thái lỏng trong khoảng nhiệt độ rộng hơn nhiều so với bất kỳ kim loại dễ nóng chảy nào. Goli nóng chảy bắt đầu sôi ở nhiệt độ 2230 độ C. Chính khả năng độc đáo thực sự này của Goli đã tiền định vai trò quan trọng nhất của nó trong kỹ thuật, chế tạo các nhiệt kế và áp kế cao nhiệt. Nhiệt kế Goli cho phép đo nhiệt độ cao tới mức hơn 1000 độ C, mà nhiệt kế thủy ngân, như người ta thường nói, chỉ có bó tay chịu thua, bởi lẽ ở 357 độ C thủy ngân đã sôi rồi. Tính dễ nóng chảy kết hợp với khoảng trọng tồn tại ở thể lỏng làm Goli trở thành vật liệu mang nhiệt tiềm tàng đối với các lò phản ứng nguyên tử. Tuy nhiên, Goli lỏng xử sự rõ ràng không lấy gì là thân thiện lắm đối với các vật liệu kết cấu có thể bao quanh nó, ở nhiệt độ cao nó hòa tan, và do thế nó phá hủy phần lớn, các kim loại và hợp kim. Tính giữ tần không cho phép Goli chiếm cương vị trọng trách của chất mang nhiệt, hiện nay, vai trò này thường thuộc về natri và Goli. Nhưng có lẽ các nhà khoa học sẽ tìm ra cách ngự trị được nó, như đã xác định được, Trantoli và Wolfram chịu nổi sự tiếp xúc với Goli thậm chí ở 1000 độ C. Đáng lưu ý là thêm một phần nhỏ, tới 5%, Goli ác tính nọ vào Meiji sẽ làm tăng tính chống ăn mòn và tất nhiên là cả tính bền của nó. Goli còn có một đặc tính hấp dẫn nữa là trị số điện trở của các tinh thể Goli phụ thuộc rất nhiều vào hướng của dòng điện, chạy dọc theo trục nào của tinh thể hướng dọc hay hướng ngang. Tỷ lệ điện trở cực đại so với cực tiểu bằng 7 nghĩa là hơn bất cứ kim loại nào khác. Về hệ số nở nhiệt thì cũng có thể nói một cách tương tự. Hệ số này tăng giảm gần 3 lần tùy thuộc vào hướng của dòng nhiệt. Khả năng phản xạ tốt các tia sáng cho phép Goli thử sức mình một cách khá kết quả trong sản xuất gương. Hơn thế gương Goli không bị đục ngay cả nhiệt độ cao. Oxit của kim loại này rất cần thiết đối với việc chế gương đặc dụng với hệ số khúc xạ lớn và cho tia hồng ngoại đi qua dễ dàng. Goli siêu tinh khiết được dùng như nguyên tố điều chất thêm vào germani và silic để tăng các tính chất bán dẫn của chúng. Và mới đây Goli đã chứng minh rằng về mặt này nó cũng chẳng kém gì ở một số hợp chất của nó về antimony, phosphor và đặc biệt là về arsen, thấy có thiên hướng bán dẫn rõ ràng. Những thiên hướng này thể hiện cực rõ khi ta lập lớp tiếp giáp được gọi là dị chất bảo đảm các đặc tính làm việc cao của các linh kiện bán dẫn. Lớp tiếp giáp dị chất là sự chung sống của hai chất bán dẫn khác nhau về thành phần hóa học được cấy trong một đơn tinh thể. Về phương diện lý thuyết, các nhà khoa học đã từ lâu chứng minh được rằng sự chung sống như vậy hứa hẹn sẽ đem lại cho kỹ thuật bán dẫn những triển vọng đầy lý thú. Song việc tuyển lựa cặp hợp nhau té ra lại là một bài toán quá ư hóc búa. Hàng chục cách phối hợp khác nhau đã được thử nghiệm, nhưng chúng vẫn quá xa so với cặp lý tưởng, thậm chí một số chất còn thẳng thừng cho thấy là chúng không thể cùng tồn tại. Các nhà khoa học đã nảy ra ý nghĩ thử dùng muối isinua của Goli và nhôm để tạo cặp như vậy, màng tinh thể của chúng giống nhau như hai giọt nước, và điều đó không thể không đem lại hy vọng. Nhưng bất ngờ lại xuất hiện một chướng ngại mới, nhóm Isonioa không bền tới mức trong khí quyển ẩm nó phân trả ngay trong nháy mắt. Chẳng lẽ lại một lần nữa thất bại? Không, Kali đã cứu vãn được tình thế. Nguyên tử Kali được lồng vào nhóm Isonioa đã mang lại cho nó độ bền cần thiết. Vậy là vấn đề đã được giải quyết, kỹ thuật bán dẫn có thêm nhiều linh kiện hoàn thiện mới. Tập thể các nhà khoa học sáng chế ra những tinh thể kỳ diệu đó đã được trao tặng giải thưởng Lenin năm 1972. Phạm vi hoạt động của các hợp chất hóa học của Goli liên tục mở rộng. Ngày nay, ở đâu cũng có thể gặp chúng, trong máy tính và thiết bị radar, trong các phần tử nhiệt dùng cho pin mặt trời và các dụng cụ bán dẫn của kỹ thuật tên lửa. Chúng tham gia vào việc chế tạo các máy laser, điều chế chất phát quang, phát sáng, gây hiệu quả xúc tác mạnh lên nhiều quá trình quan trọng của hóa học hữu cơ. Cách đây không lâu, máy Hyperbloid của kỹ sư Gerin còn bị coi là một điều viển vông không thể trở thành hiện thực, thì ngày nay, những chiếc Hyperbloid hiện đại, laser, đã thâm nhập sâu vào cuộc sống. Một trong những vật liệu đầu tiên tạo laser là Goli Isonioa. Theo tư liệu nước ngoài, laser hoạt động trên cơ sở Goli Isonioa vừa đơn giản, gọn nhẹ lại vừa có hiệu quả cao. Loại laser này được đề nghị sử dụng trong kỹ thuật vũ trụ, đặc biệt trong liên lạc giữa nhà du hành vũ trụ đang ở khoảng không và con tàu vũ trụ, hoặc giữa các trạm hoạt động trên những quỹ đạo gần mặt đất. Trạng thái không trọng lượng trong vũ trụ đã tạo ra những điều kiện có một không hai để tiến hành các thao tác công nghệ khác nhau. Các thí nghiệm vô cùng lý thú về nuôi cấy tinh thể bán dẫn Goli Isonioa đã được tiến hành trên trạm vũ trụ Mỹ Skylab. Tỉ như trong điều kiện dưới đất không thể cấy nổi tinh thể chất này với kích thước 2 đến 3mm, thì trong trạng thái không trọng lượng đã thu được những tinh thể khổng lồ cực tốc dài gần 25mm. Các thí nghiệm tương tự trong vũ trụ đã diễn ra rất thành công ở cả trên trạm nghiên cứu khoa học chào mừng 6 của Liên Xô. Ngoài ra, trên thiết bị hợp kim các nhà du hành vũ trụ Xô Viết đã thực hiện những thí nghiệm nhằm điều chế hợp kim bao gồm molybden và Goli. Mấu chốt là ở chỗ molybden nặng hơn Goli gần 2 lần, nên trong điều kiện bình thường các kim loại này không thể trộn đều vào nhau được. Khi thỏi đông cứng, các lớp trên của nó chứa nhiều Goli hơn, còn các lớp dưới thì chứa nhiều molybden hơn. Trong vũ trụ, nơi trạng thái không trọng lượng ngự trị, thì molybden và Goli lại bình đẳng trước các quy luật của nó. Bởi vậy ta thu được thỏi hợp kim đồng nhất về thành phần. Rất có thể chính Goli sẽ giúp khoa học trả lời được câu hỏi tại sao mặt trời lại chiếu sáng. Đúng thế, xin bạn chớ ngạc nhiên, cho đến nay, khoa học chỉ có toàn những giả thuyết về bản chất của năng lượng khổng lồ mà đã hàng tỷ năm mặt trời liên tục phát ra. Một giả thuyết phổ biến nhất và có uy tín nhất khẳng định rằng trong lòng của ngọn đèn trên trời đó không ngừng diễn ra các quá trình tổng hợp nhiệt hạch. Nhưng bằng cách nào có thể chứng minh được điều đó? Neutrino, hạt cơ bản tạo thành trong các phản ứng nhiệt hạch, có thể trở thành tang chứng có sức thuyết phục nhất, cho dù chỉ là gián tiếp. Nhưng gay go là đưa những tang chứng này tiếp cận vào công việc lại quá khó. Ngay bản thân Wolfgang Pauli, nhà vật lý Thụy Sĩ, người đã tiên đoán trên lý thuyết về sự tồn tại của neutrino, cũng dự đoán rằng không ai có thể chứng minh nổi bằng thực nghiệm sự tồn tại của những hạt này, bởi vì chúng không có khối lượng cũng như điện tích. Hơn nữa, neutrino có năng lượng xác định và khả năng xuyên suốt cực lớn. Thoát khỏi hạt nhân của mặt trời, neutrino dễ dàng xuyên qua lớp vật chất mặt trời rồi hợp thành dòng lớn ào ào trút xuống trái đất, tất nhiên, cũng như xuống các thiên thể khác. Các nhà khoa học cho rằng, cứ một giây có hơn 60 tỷ neutrino đổ xuống mỗi centimet vuông bề mặt hành tinh chúng ta. Mặc dù số neutrino đổ xuống trái đất thật sự ghê gớm như vậy, nhưng ghi nhận chúng lại vô cùng phức tạp, chúng xuyên qua bất kỳ chất nào chẳng khác gì vượt qua khoảng không. Ngay cả chì, lá chắn không thể qua nổi đối với các tia phóng xạ. Cũng đành chịu, không sao giữ nổi neutrino, như tính toán cho thấy, neutrino có thể dừng lại trong chì chỉ khi lớp chì có độ dày viễn tưởng 30.000 năm ánh sáng. Vậy rồi các nhà vật lý vẫn tìm ra một số vật liệu mà trên đó neutrino có để lại dấu vết của mình, chẳng hạn hạt nhân nguyên tử clo với khối lượng nguyên tử 37 khi hấp thụ neutrino thì phát ra điện tử và biến thành nguyên tử argon cũng có khối lượng nguyên tử như vậy. Phản ứng này chỉ diễn ra rõ rệt khi có sự tham gia của neutrino mang năng lượng lớn. Nhưng phần các hạt này trong dòng neutrino của mặt trời phát ra lại quá nhỏ, chưa đến một phần vạn. Chính bởi thế nên đối với những thực nghiệm liên quan tới việc tìm kiếm những hạt neutrino, cần phải có các điều kiện đặc biệt tinh xảo. Vì rằng phát hiện neutrino cũng phức tạp như gắn nghe được tiếng cỏ xào xạc trong khi tiếng đại bác nổ thành tràng hay nhìn thấy ánh nhấp nháy của một ngôi sao xa vời trên nền pháo hoa nổ rực sáng. Những gắng sức tạo lập điều kiện cần thiết đã được thực hiện ở Mỹ. Để loại bỏ tới mức tối đa ảnh hưởng của những hạt vũ trụ khác, các nhà vật lý đã chôn một chiếc tác lớn chứa Pendleton dưới đất ở độ sâu gần 500 mét bằng cách tận dụng mỏ khai thác vàng đã bỏ ở bang Nam Dakota. Theo các tính toán lý thuyết, cứ 2 ngày đêm trong chiếc tác phải có 3 nguyên tử Chrome-37 biến thành các nguyên tử Argon-37, hơn nửa 2 trong số đó là do lỗi của neutrino, còn biến hóa thứ 3 là do những bức xạ khác đã xạo quyệt lọt qua được tầng đất dày 500 mét này. Nhưng hỡi ôi, kết quả là chỉ phát hiện được có mỗi một nguyên tử Argon-37 từ số 3 nguyên tử nọ. Điều đó chắc chắn chứng tỏ rằng các sứ giả neutrino của mặt trời chẳng liên quan gì với sự kiện đã diễn ra. Vậy sau đây, neutrino không rơi xuống trái đất và thành thử giả thuyết về nguồn gốc nhiệt hạch của năng lượng mặt trời là sai. Các nhà vật lý Xô Viết nhận định rằng những thực nghiệm đã vẫn chưa đưa ra cơ sở để từ bỏ khái niệm đã hình thành coi mặt trời như một lò phản ứng nhiệt hạch khổng lồ. Có lẽ, các thí nghiệm tương tự đòi hỏi phải có được độ chính xác cao hơn nữa. Thêm vào đó, lý thuyết cho thấy là mặt trời bắn xuống trái đất những dòng lớn neutrino có năng lượng tương đối thấp, mà để ghi nhận chúng thì phương pháp Chloe-Argrom rõ ràng không phù hợp. Chính ở đây, nhân vật chính trong tiểu thuyết của chúng ta Curly phải đến cứu ứng. Té ra, Curly có thể gánh vác trách nhiệm làm bia bắn một cách tuyệt diệu, hay bộ tách detector như các nhà vật lý thường nói, đối với neutrino có năng lượng nhỏ. Các hạt nhân đồng dị Curly-71 sẵn sàng hấp thụ những hạt này rồi biến thành hạt nhân Gemini-71. Sau khi xác định số nguyên tử Gemini-71 tạo thành trong bia bắn, các nhà khoa học có thể đo được dòng neutrino của mặt trời. Hiện nay, Liên Xô đã chế ra thiết bị Curly-Gemini. Tại vùng núi Bắc Carpathos, trong hẻm núi Bắc Sang có đường hầm ngầm sâu dưới đá nham thạch. Ở đó, một trạm quan trắc neutrino đã bắt đầu hoạt động. Riêng kính viễn vọng neutrino, nằm trên 4 tầng, được làm từ hàng nghìn chiếc xi-lanh, có chứa Curly vật liệu được giao trách nhiệm chủ đạo trong việc đón bắt neutrino. Mặc dù hoạt động của thiết bị đòi hỏi hàng tấn Curly, nhưng trong quá trình thí nghiệm, kim loại khá đắt này vẫn tồn lại hầu như nguyên vẹn, không bị sức mẻ. Vài năm tới, rất có thể Curly sẽ rọi sáng một trong những vấn đề quan trọng nhất của vật lý thiên văn học hiện đại. Những hạt do nó bắt giữ được sẽ làm sáng tỏ những quá trình diễn ra trong lòng mặt trời, cho biết về nhiệt độ trong đó, về những dị thường được ghi nhận trong hoạt động của mặt trời. Biết đâu, neutrino của mặt trời sẽ giải đáp được cả câu hỏi liệu ngọn đèn vũ trụ của chúng ta còn có thể cháy sáng được bao lâu nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại Curly. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.